Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 10, lão đầu. Nếu là lựa chọn được, Tần Phong tất nhiên tại chỗ phất tay áo xuống núi. Vậy mà hỏi ta là ai? Có thể đứng ở chỗ này, trừ rồi tân tấn đệ tử, còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại ngươi còn chờ những người khác tự chui đầu vào lưới nha? Tần Phong này lúc nhìn lão đầu nhi kia, các loại không vừa mắt, kia tóc bạc từng cây nổ đứng, lộn xộn mà ồn ào, nào có một điểm thần bộ dáng. Lại nhìn hắn tay, kia móng tay bên trong bùn đen đã nhanh muốn sinh ra côn trùng rồi vậy. Làm sao đến vi nhân sư biểu bộ dáng? Cái gì? Tân tấn đệ tử, nghe được Tần Phong tức giận nói. Lão đầu nhi xoát đứng lên, bóng người lóe lên, liền xuất hiện Tần Phong trước mặt. Kia tốc độ, ngược lại là nhanh để cho người ta hoa mắt. Đồng thời, Tần Phong có thể cảm giác được, lão đầu đang di động thời điểm cũng không mượn nhờ bất luận cái gì thông thiên đại đạo. Đơn thuần nương tựa theo nhục thân lực lượng, đi đến Tần Phong trước mặt. Lão đầu nhi trái xem phải xem. Không được dùng kia khô như vỏ cây như vậy tay vuốt cằm một sợi râu dài. Chậc chậc gật lấy đầu. Không tệ, không tệ, không sai. Tiểu tử, ngươi là làm sao đi lên? Bỗng nhiên, lão đầu nhi ngừng lại dò xét tiết tấu. Ngược lại chắp tay mà đứng. Ngẩng lên đầu, nhìn lấy hơi cao Tần Phong. Nghi vấn nói, linh hồn chi lực. Nhìn thấy lão đầu nhi cái kia quỷ mị như vậy nhục thân năng lực, Tần Phong này lúc thu xuống khinh thị trong lòng, lập tức trả lời nói, không ra lão đầu tử chỗ đoán, Thương Nguyệt Phong hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi tùy ý chọn tuyển một chỗ đi tu luyện là được. Không đến thần quân cảnh giới, không cần đến gặp ta. Lão đầu lộ ra một vệt sớm đã dự liệu thần sắc. Nghe nói Tần Phong nói sau lại lần nữa ngồi xuống, hình như có bên trong tiễn khách cảm giác. A, nhìn thấy lão đầu nhi bộ dáng, Tần Phong thực sự ngoài ý muốn tới cực điểm. Người thiết trí kia linh hồn chi lực khảo nghiệm, ta khảo nghiệm đi qua, khó nói sẽ không có sư phụ, có sư huynh đệ sao? Cái gì gọi là chỉ có hai người? Cái gì gọi là tu luyện tới thần quân? Trong lúc nhất thời, Tần Phong thật sự rõ ràng phát hiện rồi kia chút áo trắng đệ tử. Áo tím chân truyền cùng nhau cùng hắn tới bảy người ác ý rồi. Nếu là thần quân dễ dàng như vậy đạt tới, vậy hắn sớm đã trở thành kia áo tím chân truyền rồi. Đồng thời, cho dù là kia áo tím chân truyền có lẽ đều không thể đạt tới thần quân cảnh giới A. Bởi vì kia áo tím chân truyền cho hắn ấn tượng tựa hồ còn không có kia tảng đá bên trong bị bóng. Kiếm chém giết người cường đại. Khó trách cái này Thương Nguyệt Phong không thu được đồ đệ. Không nói trước kia gần như biến thái linh hồn chi lực trắc nghiệm. Vẻn vẹn là cái này không chịu trách nhiệm thái độ. Có người đến đó mới gọi quái đâu. Cố nén muốn bảo đánh lão đầu xúc động. Tần Phong trước khi chuẩn bị đi vẫn là hỏi nói. Cái này to như vậy Thương Nguyệt Phong quả thật chỉ có hai người chúng ta. Cũng không phải, cũng không phải. Ngươi xếp hạng lão lục. Ngươi đem linh hồn chi lực rót vào kia bạc bài lệnh bên trong. Liền có thể biết được những sư huynh đệ khác tin tức. Lão đầu nhi buộc lấy con mắt. Nói xong câu này lập tức lại khí tức uể oải lấy treo lên rồi nhẹ hãn. Tần Phong lặng lẽ rời khỏi điện lớn, nhìn qua kia bên cạnh vài tòa lệch điện, tâm tư khẽ động, liền hướng phía nhất sườn đông lệch điện đi đến. Hắn trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút mừng rỡ. Nguyên nhân kỳ thật cùng bản thân hắn có quan hệ. Tần Phong trên người có quá nhiều bí mật. Đi đến thần giới thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn đã sớm biết được, ở cái này Nguyệt Thần Tông thế lực phương viên vạn dặm, cơ hồ đều là hạ vị thần thiên phú người, nói cách khác vượt qua rồi ba đạo thần kiếp, cực ít có thông qua trung vị thần cướp người, càng đừng đề cập kia thượng vị thần cướp, chớ nói cái này Nguyệt Thần Tông. Cho dù là cùng Nguyệt Thần Tông lân cận cái khác ba cấp thế lực cũng chưa từng xuất hiện qua dù là một cái, mà Tần Phong thì thông qua rồi cửu thập cửu đạo thần kiếp. Bây giờ lấy hắn trung vị thần thiên phú liền có thể trực tiếp tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Nếu là thể hiện ra thượng vị thần thiên phú, trực tiếp tấn thăng chân truyền đệ tử cũng không có cái gì đáng đắc ý bên ngoài. Chỉ là Tần Phong hiện tại thực lực chỉ có thần binh cảnh giới. Cho dù sức chiến đấu so với rất nhiều thần binh thậm chí sơ cấp thần tướng lợi hại, nhưng nếu lại hướng lên, chỉ sợ cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Cho nên, có thể ở cái này thanh tĩnh không người quấy dày địa phương tĩnh tu. Nhưng so sánh ở kia hơn ngàn sư huynh đệ trong đám tu luyện yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời, Tần Phong còn có kiếm gãy loại kia bảo vật, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu không có đến rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là đừng dùng tốt. Cái này dù sao đã là Nguyệt Thần Tông bên trong, mà không phải kia Ngân Nguyệt Thành, đều là chút mắt vụng về người, ngực ngọc có tội. Đạo lý này nếu là đặt ở thực lực mạnh mẽ chi trên thân thể người vô dụng. Nhưng là Tần Phong lại biết được, lấy hắn thực lực, chớ nói kia chân truyền, gặp được một chút áo trắng nội môn đệ tử, chỉ sợ đều có lấy rất lớn thế yếu. Đương nhiên, nếu là lợi dụng trên bốn loại thông thiên đại đạo cùng thông thiên kiếm đạo, Tần Phong nhưng lại không cần quá nhiều lo lắng. Xem ra, vẫn là được nhanh nhanh tu luyện, tùy ý tiến vào một gian không dính bụi trần gian phòng bên trong. Tần Phong ngồi xếp bằng đến rồi trên hàn ngọc sàng. A, này Dương Ngọc, Tần Phong bỗng nhiên sững sờ. Lập tức ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa rồi một vệt kinh ngạc. Lập tức lộ ra một vệt cười khẽ. Xem ra, cái này Thương Nguyệt Phong mặc dù nhân số ít, nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú nha. Cái này hàn ngọc tựa hồ là cao cấp nhất hàn ngọc, có thể gia tăng không ít người tu luyện ngưng tụ thần linh chi lực tốc độ. Còn có kia mấy vị sư huynh, Tần Phong một phen cổ tay, bạc bài lệnh xuất hiện, tản ra một sợi lực lượng linh hồn. Tần Phong trước mắt lập tức xuất hiện Thiên Thiên Nguyệt Thần Tông tông quy cùng thần giới rất nhiều thế lực tên cùng với địa vực tên, lít nhà lít nhít màu vàng tiêu ký cực kỳ rõ ràng. Như là một chương chân thực địa đồ vậy, sinh động như thật. Núi, rừng, cây, gỗ, suối, sông, sông, thác nước phảng phất giống như chân chính đang ở trước mắt. Phía trên lấy trắng, xanh, đỏ, đen bốn loại tiêu xuất các loại địa vực nguy hiểm đẳng cấp. Có chút thân mật, có rồi bản đồ này, ở thần giới tránh né nguy hiểm năng lực không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Tần Phong ánh mắt lộ ra một vệt sạch trơn, thầm nói như thế tốt đồ vật. Bất quá, nhất làm cho Tần Phong kinh ngạc vẫn là hắn phía trên kia năm vị sư huynh tỷ. Bốn vị sư huynh, một vị sư tỷ, tu vi thấp nhất vậy mà đã đạt tới rồi thần tướng đỉnh phong. Cao nhất thì đạt tới rồi năm đẳng thần quân cảnh giới. Nguyên lai thần quân phía trên liền chia làm 9 cái đẳng cấp rồi. Không giống thần binh, thần tướng cũng chỉ là chia làm sơ bên trong cấp 3 các loại. Năm đẳng thần quân cảnh giới, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Tần Phong vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới Thương Nguyệt Phong mặc dù chỉ có 5 tên đệ tử, nhưng từng cái đều so kia chân truyền đệ tử tu vi cảnh giới cao hơn. Như thế để cho người ta có chút buồn bực rồi. Bất quá, này cũng không gì đáng trách. Dù sao cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy. Tần Phong thật sâu hít một hơi, lập tức nhắm lại rồi mắt, bắt đầu thu nạp cái này Nguyệt Thần Tông trên bầu trời thần linh chi lực. Hoa Hoa Nương theo lấy Tần Phong nhắm mắt một khắc này, Thương Nguyệt Phong phía trên hư không thông suốt xuất hiện rồi một tia nhỏ xíu biến hóa. Vô số thần linh chi lực điên cuồng tụ tập, không ngừng ngưng tụ, ngắn ngủi khoảnh khắc tựa như cùng thực chất vậy hướng về Tần Phong chỗ tại địa phương chen chúc mà. Đến, tiểu tử kia, quả nhiên không phải tầm thường. Ta Thương Nguyệt Phong ở sau 3 tháng thí luyện lại sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc rồi. Chính điện, bên trong, khí tức kia uể oải lão đầu nhi, mở ra một cái con mắt, mắt buồn ngủ tỉnh táo quan sát Tần Phong vị trí, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, lập tức lần nữa nhắm lại con mắt, cửu thập cửu đạo thần kiếp, tất nhiên không giống bình thường. Mặc dù ta còn không rõ ràng lắm dạng này tu luyện tốc độ có bao nhanh, nhưng khẳng định so cái này Bạc Nguyệt Tông bất luận cái gì đệ tử đều muốn nhanh rất nhiều. Tần Phong cảm giác được thể nội không ngừng phát sinh biến hóa. Âm thầm suy tư, nhớ ngày đó, kia hèn mọn lão đầu nhi liền từng nói qua, có thể thông qua 9 đạo thần kiếp. Lấy thượng vị thần thiên phú đi đến thần giới người tu đạo cũng đã phượng lông lân sừng. Bọn họ mỗi một người đều trở thành rồi thần giới từng cái tông môn chân chính thiên kiêu. Môn phái trụ cột, bây giờ, hắn lấy cửu thập cửu đạo thần kiếp phi thăng. Đáy lòng ỷ vào tất nhiên so kia 9 đạo thần kiếp thiên kiêu muốn cao hơn không ít. Ở tàn hồn giới, kia thái cổ thần sơn hoàng giả căn bản không cần nghĩ. Cũng là vì rồi có thể vượt qua thượng vị thần cướp mới vừa đi tàn hồn giới cắn nuốt thông thiên đại. Đạo cảm ngộ, đều là muốn lấy đại đạo viên mãn thông thiên đại đạo đi tránh thần kiếp. Để cho mình có được thượng vị thần thiên phú. Có thể thấy được, thượng vị thần thiên phú cho dù ở thần giới cũng là phi thường chân quý. Như thế, thời gian trôi qua cực nhanh, mặt trời lên mặt trời lặn, 3 vành trăng lạnh cùng mặt trời giao thế lên không. Trong chớp mắt thời gian 3 tháng cũng đã lặng yên trôi qua. Ở kia lệch điện bên trong, Tần Phong như cũ giống như ngồi định lão tăng vậy, hấp thu thần linh chi lực. Đồng thời, so sánh với 3 tháng trước, hắn trên da vậy mà nổi lên rồi đạo đạo màu vàng tia sáng. Cái này tia sáng bên trong có lấy đủ loại huyền diệu cảm giác. Đột nhiên, Tần Phong con mắt triệt để mở ra. 2 đạo cực ánh sáng như vậy kim mang xuất hiện. Kim mang bên trong lại ẩn ẩn mang theo một tia khó mà phân rõ tím ý. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, ta thực lực chỉ sợ đã đạt tới thần binh đỉnh phong rồi a. Khoảng cách kia thần tướng vậy không kém là bao nhiêu rồi. Tần Phong tâm tư lưu chuyển, tuấn lãng trên mặt có mãnh liệt lòng tin. Đáng tiếc, lão đầu nhi kia vậy mà để ta tham gia cái gì thí luyện. Ngược lại là có chút nhàm chán. Tần Phong đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Cổ cổ cường hãn khí tức từ lỗ chân lông bên trong phát ra. Khiến cho Tần Phong bóng người đột nhiên cao hơn rồi mấy phần. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, kia thần giới áp chế bên trong theo lấy thực lực tăng trưởng lần nữa hạ thấp rồi không ít. Siêu, Tần Phong đáy lòng khẽ động, thân thể lại đằng không mà lên, bay lên, không phải nói thần quân cảnh giới mới có thể triệt để miễn dịch cái này áp chế sao? Vì sao ta hiện tại liền có thể sử dụng cái này phi hành thuật thuật? Đứng ở hư không? Tần Phong có chút khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Chỉ sợ, đây cũng là thông qua cửu thập cửu đạo thần kiếp mang đến ưu thế a. Tần Phong một lần nữa trở về, mặt đất, bộ pháp chậm rãi hướng về kia chính điện đi đến. Ba, còn chưa đi đến kia chính điện cửa ra vào, thông suốt một tiếng tiếng xe gió truyền ra. Một đạo ngân sắc quang mang mang theo xâm nhiên chi ý như là một thanh kiếm sắc vậy hướng về Tần Phong ngực mà đến, chơi hung ác sao? Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, đưa tay một nắm, kia sao băng như vậy ngân mang đột nhiên ngừng lại, đúng là một cái màu bạc lệnh bài, cùng kia biểu tượng thân phận bạc bài lệnh hơi có khác biệt. Nhưng phía trên cũng là có một chút huyền diệu dấu vết. Xem ra cái này là tham gia thí luyện lệnh bài rồi. Cái này thần giới người làm việc, ngược lại là đều có lấy các loại điều lệ nha. Tần Phong lộp bộp quét rồi lệnh bài một mắt, lập tức đem nó thu hút đến không gian giới bên trong. Lần nữa thuận lấy kia trên quảng trường thông đạo hướng về phong bên dưới mà đi. Đi đến phong bên dưới, Tần Phong y theo kia bạc bài lệnh bên trong địa đồ. Cực kỳ nhẹ nhõm liền tới đến rồi một chỗ phù ở hư không lầu các trước đó. Không ít thân mang đỏ áo cùng áo xanh ngoại môn đệ tử đều là dáng vẻ vội vàng đạp vào phù đá. Hướng về không trung lâu các đi đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN